Vũ Vương, chương 915, Vạn Lôi Tiên Tông, cốc truyện audio.com, tiên phẩm đạo khí, đó là tiên phẩm đạo khí. Vài tên nam tử trẻ tuổi kia không khỏi lên tiếng kinh hô. Rốt cục nhìn thấy người rồi. Trong không gian hồ lô, Mộ Hàn cùng Tiêu Tố Ảnh đều là vẻ mặt mừng rỡ. Căn cứ vạn vực đồ, hai người sớm đã đến biên giới Thần U Thiên Vực nhưng thao túng linh không tiên hồ lô đi dạo hồi lâu, Mộ Hàn cũng không có tìm được vị trí xuyên việt không gian bích chướng. Ở dưới tình huống như vậy, có thể tìm người hỏi một chút tự nhiên là không thể tốt hơn rồi. Nhưng ở trong giới bích không gian rộng lớn bao la bát ngát muốn tìm được một võ đạo tu sĩ thật sự là so với lên trời còn khó hơn. Từ Bảo Tiên Thiên Vực đến nơi đây tối thiểu đi qua mấy năm thời gian, Mộ Hàn ngay cả quỷ ảnh cũng không gặp, nhưng để cho Mộ Hàn không nghĩ tới chính là, lúc sắp đến chỗ mục đích vận may của mình rốt cục bạo phát. Sáu người kia không biết là lai lịch gì, phải cẩn thận một chút. Tiêu Tố Ảnh cao hứng qua đi cẩn thận nói. Không cần lo lắng, trong sáu người kia có hai cái là tam trọng hư kiếp, bốn cái là nhị trọng hư kiếp, đối với ta không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mộ Hàn cười nhẹ một tiếng, mặc dù không có đem những người ngoài mấy chục dặm kia để ở trong lòng, nhưng vẫn cẩn thận nói. Tố Ảnh, ngươi trước ở bên trong, ta đi ra ngoài hỏi đường một chút. Vèo, vừa dứt lời, thân ảnh Mộ Hàn đã xuất hiện ở bên ngoài linh không tiên hồ lô. Có người tới, thần hải thất trọng thiên, tu vi thấp như vậy. Ngoài lôi vân giới, sáu gã nam tử trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng có được tiên phẩm đạo khí tối thiểu nhất cũng là hư kiếp cường giả, nhưng không ngờ từ trong tiên khí kia đi ra lại chỉ là thần hải thất trọng thiên, thậm chí bọn hắn tại đây mỗi người đều so với đối phương cường đại. Sáu người mịt mờ mà trao đổi lấy ánh mắt trong con ngươi đều lóe ra một vòng xúc động không dễ dàng phát giác. Sáu vị bằng hữu có biết tiến vào Thần U Thiên Vực như thế nào không? Nếu có thể cáo chi tại hạ vô cùng cảm kích. Trong chốc lát Mộ Hàn đã đến trước mặt sáu người. Nghe được Mộ Hàn hỏi thăm, ánh mắt năm tên nam tử trẻ tuổi tất cả đều tập trung ở trên thân người có dáng người cao lớn khôi ngô nhất kia. Ngươi muốn đi Thần U Thiên Vực, nam tử cao lớn kia khẽ mỉm cười nói. Cửa vào Thần U Thiên Vực chúng ta đương nhiên biết rõ, bất quá Thánh Thiên Vực cũng không phải dễ tiến vào như vậy. Mộ Hàn có chút kinh ngạc, cái này là vì sao? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi thực sự không phải là tu sĩ thiên vực phụ cận, rất có thể đến từ thiên vực thập phần xa xôi. Ngoại vực tu sĩ muốn đi vào thánh thiên vực tối thiểu phải được có tu vị hư kiếp, còn phải giao nạp phí tổn phi thường đắt đỏ, mới có thể được phép thông qua cửa vào. Trên mặt nam tử cao lớn kia hiện lên một nụ cười cổ quái, vài tên nam tử trẻ tuổi chung quanh dù chưa lên tiếng, nhưng trong ánh mắt lại không nhịn được toát ra một tia đùa cợt chi ý. Hư kiếp tu vị, phí tổn đắt đỏ, Mộ Hàn nhíu mày, trong nội tâm cười lạnh, người này trong lúc nói chuyện khí tức chấn động có chút lợi hại, rõ ràng không có nói thật. Trước khi rời đi Bảo Tiên Thiên Vực, hắn từng hướng Cổ Thương Phong tìm hiểu qua, ngoại vực tu sĩ tiến vào Thánh Thiên Vực hoàn toàn chính xác phải giao nạp phí tổn nhất định, nhưng tuyệt sẽ không phi thường đắt đỏ. Mặt khác tiến vào Thánh Thiên Vực, cốc truyện audio.com, đích thật là đối với tu vị có yêu cầu, nhưng không phải hư kiếp cảnh, mà là thần hải cảnh. Không biết cái phí tổn kia đắt đỏ như thế nào, Mộ Hàn lập tức cười nói, trong giọng nói nhiều hơn một tia châm chọc. Tối thiểu nhất phải 20 kiện thánh phẩm đạo khí, hơn nữa, người bây giờ nhìn lại mới là thần hải thất trọng thiên, cho dù có 20 kiện thánh khí kia cũng vào không được. Nam tử cao lớn kia lắc đầu chợt xoay chuyển lời nói. Người cũng đừng lo lắng, gặp nhau tức là hữu duyên, chúng ta có thể hỗ trợ đưa ngươi đi vào. Bất quá lại chuyện này phong hiểm khá lớn, cho nên ngươi cần trả chút thù lao cho chúng ta. Nói thí dụ như cái tiểu hồ lô này cũng không tệ, thoạt nhìn phi thường xinh đẹp. Nam tử cao lớn kia cười mỉm chỉ linh không tiên hồ lô lượn lờ ở bên người Mộ Hàn, tham lam trong mắt lóe lên rồi biến mất. Tiến vào thánh thiên vực đã phiền toái như vậy, như thế nào không biết xấu hổ làm phiền chư vị, ta chỉ cần biết rõ cửa vào Thần U Thiên Vực là được. Mộ Hàn cười lạnh nói, thấy Mộ Hàn không mắc câu, sáu người kia đều là sắc mặt khẽ biến. Chợt một gã nam tử trẻ tuổi trong đó liền cười lạnh rộ lên. Thật sự là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, các vị sư huynh, chúng ta cần gì cùng hắn nhiều lời, trực tiếp giết hắn đi, đem cái tiên phẩm đạo khí này túm lấy là được. Dù sao ở trong giới bích không gian, thần không biết quỷ không hay. Sư đệ nói rất đúng, động thủ, nam tử cao lớn kia sắc mặt trầm xuống, một thanh trường kiếm kim chói đột nhiên ở trong trường thoáng hiện. Nhưng trong tích tắc một mảnh tia sáng trắng liền ở trong con mắt hắn hăng hái khuếch trương. Chờ hắn phân biệt ra tia sáng trắng kia đúng là tiên phẩm đạo khí phiêu phù ở bên người Mộ Hàn, đoàn sáng trắng kia đã khắc ở lồng ngực hắn. Oanh, ở bên trong tiếng va đập kịch liệt, nam tử cao lớn kia lại bảo trì tư thế vung kiếm, bắn ngược mà ra, trong miệng máu tươi cuồng phun. Biến cố bất thình lình, làm cho năm người còn lại quá sợ hãi. Sư huynh, cơ hồ ở thời điểm bọn hắn kinh hãi không hiểu, một bàn tay màu tím to lớn liền ở trên đỉnh đầu nam tử cao lớn kia thoáng hiện, đúng là thoáng một phát liền bắt lấy hắn. Người đến cùng là người nào? Thả ta ra, thả ta ra. Nam tử cao lớn kia hoảng sợ kêu to, nhưng mặc cho thân hình hắn dãy rủa kịch liệt như thế nào, cũng khó dãy rủa khỏi bàn tay kia trói buộc. Thời gian qua một lát, thân ảnh của hắn ở dưới nằm, ánh mắt khó có thể tin nhìn soi mói, triệt để từ giới bích không gian biến mất, bị Mộ Hàn thu vào trong Tử Hư Thần Cung. Đây là phiên thiên thủ, Mộ Hàn từ Phi Tiên Sơn đạt được một loại tiên phẩm võ đạo công pháp, ở Côn Luân Tiên Phủ, lúc Cổ Thương Phong bắt Phó Tiên Minh, dùng cũng là loại công pháp này. Không tốt, sư huynh đã bị bắt, người này thật lợi hại, chúng ta đi mau, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, còn thừa 5 tên nam tử trẻ tuổi kia có thể tu luyện đến hư kiếp cảnh cũng không phải ngu ngốc. Sư huynh có được tam trọng hư kiếp tu vị đơn giản bị bắt, lập tức để cho bọn hắn ý thức được người trước mắt kia thoạt nhìn chỉ có thần hài thất trọng thiên tu vi, tuyệt không phải mình có khả năng chống lại. Muốn chạy trốn, đã muộn, Mộ Hàn cười ra tiếng, ý niệm khẽ nhúc nhích. Hồ, linh không tiên hồ lô kia dùng một loại tốc độ cực kỳ khủng khiếp phá toái hư không, hung hăng vọt tới một gã nam tử trẻ tuổi tam trọng hư kiếp. Góc truyện audio.com Khác mà Cửu Long Lôi Vương đao cơ hồ đồng thời từ trong mi tâm mãnh liệt bắn ra, huy sái ra lưỡi đao chồng chất hướng 4 vị nam tử trẻ tuổi nhị trọng hư kiếp khác mang tất cả mà đi. 6 vị bằng hữu, bây giờ có thể cùng ta nói cửa vào thần U Thiên Vực kia ở đâu hay không? Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, Mộ Hàn về tới Linh Không Tiên Hồ Lô, mà 6 gã nam tử trẻ tuổi kia đã toàn bộ ở trong không gian tâm cung của Mộ Hàn hội hợp. Hỗn đản, lại dám bắt chúng ta, Vạn Lôi Tiên Tông tuyệt đối không tha cho ngươi. Nam tử mặt em bé kia âm thanh hung dữ quát chói tai, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đạo lực lượng tinh thần ngưng tụ mà thành thân ảnh Mộ Hàn đối diện kia, chỉ là ở trong chỗ sâu đôi mắt lại ẩn ẩn toát ra thần sắc kinh hoàng. Nếu như ngươi thả chúng ta còn có thể coi như cái gì cũng không có phát sinh qua, nếu không, ngươi nhất định phải chết. Chúng ta không phải ngươi một cái ngoại vực tu sĩ có thể chọc được. Năm người còn lại cũng là thanh sắc đều lệ uy hiếp, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ là một lát công phu như vậy, nhóm người mình liền toàn bộ trở thành tù nhân của Mộ Hàn. Cách chương.